Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, lửa lớn đốt không chết các người. Mới là lạ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối mặt địch nhân máy bay trực thăng lên đã nhắm đúng bọn họ. Thêm đặc lâm súng máy hạng nặng, Alexandria theo Capai cũng không cảm thấy sợ hãi. Bọn họ ngược lại là lộ ra một mặt cười đắc ý mặt. Máy bay trực thăng lên phi công cũng là mặt đầy dữ tợn. Bất quá làm hắn loáng thoáng thấy phương xa vậy đen ngòm tên lửa đồng họng Đại Bác thời điểm. Hắn còn chưa do được có chút trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới lại. Vèo, hai treo hỏa tiễn một lần nữa chập chờn màu trắng đuôi khói hướng máy bay trực thăng bay đi. Bất ngờ không kịp đề phòng. Máy bay trực thăng người điều khiển vốn là muốn kéo mạnh đà cần. Không ngờ thời gian lên nhưng là căn bản không còn kịp rồi. Oanh, máy bay trực thăng ngay tức thì biến thành một đoàn quả cầu lửa. Đem ple trước mặt cũng nổi bậc dị thường phát đạt. Làm xinh đẹp, Dương Thiên Long không nhịn được vỗ tay tới. Ple cũng là quẹo thật nhanh cong. Xe chở hàng lập tức liền từ máy bay trực thăng hiện trường nổ bên cạnh vọt tới. Tiếp theo bọn họ lại gặp hai đội võ trang phần tử tập kích. Tên lửa đồng, súng trường tự động là đồng loạt bắn. Binh không huyết nhận liền đem kẻ địch giải quyết thống thống khoái khoái. Bất quá bọn họ hỏa tiễn còn dư lại đổ cũng không nhiều. Rất nhanh, ngoài ra hai chiếc máy bay trực thăng chạy tới. Đây là... Dương Thiên Long mới chú ý tới, cái này hai chiếc máy bay trực thăng thật ra thì chỉ có một chiếc có vũ khí. Cũng chính là võ trang máy bay trực thăng, mà ngoài ra một chiếc chính là vận chuyển máy bay trực thăng. Liếc mắt mà nói, hẳn là có thể ngồi 10 đến 15 người tả hữu máy bay vận tải. Có trước kia dạy bảo, võ trang máy bay trực thăng cũng không dám hạ xuống cao độ tới đối với Dương Thiên Long bọn họ tiến. Hành bắn, bất quá nhiều lần, hỏa tiễn cũng kém như vậy chút nào ly giữa khoảng cách thì phải đánh trúng xe chở hàng. So sánh với võ trang máy bay trực thăng xinh xắn nhẹ nhàng, vận chuyển máy bay trực thăng lộ vẻ phải hơn kịch cợm không thiếu. Một lúc lâu, lúc này mới bay tới. Bất quá khi nó bay đến Dương Thiên Long trước mặt bọn họ thời điểm, Dương Thiên Long bọn họ lập tức liền cảm giác được cái này vận chuyển máy bay trực thăng tuyệt đối là khó đối phó nhất, bởi vì trên máy bay người lại là hướng bọn họ ném ra bom lửa tới. Bom lửa chế tạo chi phí rất thấp, thuốc nổ hòa lẫn xăng cùng với bay phất phơ. Không lâu lắm, bọn họ bên người đã khô héo cao cỏ liền dấy lên hừng hực lửa lớn tới. Vận chuyển máy bay trực thăng từ trên đỉnh đầu bọn họ không nhanh chóng lướt qua. Kẻ địch rất thông minh, đem bọn họ cao độ vững vàng cố định ở tên lửa đồng bên trong phạm vi công kích. Gay gâu, Ple không khỏi được âm thầm kêu một tiếng. Bom lửa cuồn cuộn không ngừng bị Musala sĩ binh cửa từ máy bay trực thăng lên ném xuống. Hừng hực lửa lớn là một đoàn tiếp theo một đoàn. Dương Thiên Long cũng không ngừng đối vận thua máy bay trực thăng tiến hành điều tra. Hắn phát hiện ở bọn họ 5 cây số phía trước đã hình thành chí ít 2 cái chiều rộng ở cỡ 10 mét lửa. Mang, những thứ này lửa mang không ngừng hướng vùng lân cận chung quanh lan tràn ra. Những người này dụng tâm hiểm ác có thể tưởng tượng được. Bạn già, chúng ta không thể tiếp tục hướng phía trước. Dương Thiên Long gân giọng đối với Claire nói. Vậy đi đâu đây? Claire không khỏi được vội vàng hỏi. Hướng bên phải đánh tay lái. Tránh vậy cái lửa mang. Dương Thiên Long nói. Claire gật đầu một cái. Vội vàng đem xe chở hàng phương hướng hướng bên phải đánh tới. Vận chuyển máy bay trực thăng người trên vậy rất nhanh liền phát hiện trên xe tải những tên khám. Phá bọn họ quỷ kế. Bất quá bọn họ ngược lại cũng không cuống cuồng. Bởi vì bọn họ kế hoạch liền đem xe chở hàng vững vàng bao vây ở lửa mang bên trong. Xe chở hàng hướng nơi đó bay đi. Vận chuyển máy bay trực thăng chính là lấy nhanh hơn tốc độ ở bọn họ phía trước không ngừng ném vãi. Đạn lửa, mùa này cao cỏ trên căn bản đều là cỏ khô. Thêm tới bom lửa bên trong bay phất phơ cùng với xăng còn có sức gió tác dụng. Trên căn bản một cái bom lửa ném xuống. Không tới nửa phút, chung quanh thế lửa chính là hừng hực đốt đốt. Dưỡng khí trong không khí tựa hồ cũng có chút thiếu đi. Tất cả mọi người thỉnh thoảng bị hun trước cũng ho khan. Dương Thiên Long bên xem cao thanh bản đồ điện tử. Bên chỉ huy Claire. Nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn là không chống nổi hỏa lực của địch nhân thế công. Rốt cuộc, xe chở hàng trước mặt không tới 100 mét địa phương đã bị hừng hực lửa lớn vây quanh cái nước chảy. Không lọt, làm thế nào? Claire tật thời bây giờ cũng là không có biện pháp. Hắn không thể không đem xe chở hàng dừng lại. Ta tới, Dương Thiên Long một cái đi nhanh nhảy xuống. Cũng chỉ huy Doc nhanh chóng dùng trên xe túi đem xe chở hàng bình xăng cho gói lại. Không tới một phút, Doc liền đem xe chở hàng bình xăng gói nghiêm nghiêm thật thật. Dương Thiên Long nhìn đúng lửa mang hẹp nhất một nơi. Ở phía trước vào trong quá trình không ngừng biến đổi đầy. Trên xe mọi người hoặc là đem cửa kiếng xe thật chặt đóng kín. Hoặc là cũng nằm ở buồng xe phần đáy. Xe chở hàng tăng tốc độ. Hướng lửa mang chợt vọt tới, hữu kinh vô hiểm, bọn họ 2 giây thời gian, bọn họ vọt ra khỏi điều này lửa mang. Bất quá mọi người vẫn là đều cảm giác được cái loại đó nóng bỏng nghẹt thở cảm giác. Lao ra rồng lửa sau đó, Claire em khỏi được nhanh chóng đong đưa xuống cửa kiếng xe. Bên trong thiếu chút nữa nghẹt thở, nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới là... Thẻ xe chạy không tới 2 cây số, bánh xe lại là lập tức bể bánh xe, xe chở hàng thiếu chút nữa lật xe, bể bánh xe, lão tài xế Claire vội vàng nói, bỏ mặc, có thể lái được bao xa là bao xa, dưới mắt bọn họ nơi nào còn nhớ được nổ bánh xe không nổ bánh xe. Chỉ cần xe này có thể tiến về trước, vậy là được rồi. Vận chuyển máy bay trực thăng lên những tên vậy chú ý tới cái này một đầu nghe. Bọn họ biết xe chở hàng khẳng định xảy ra vấn đề. Một cái gọi, võ trang máy bay trực thăng cũng là nhanh chóng bay đến Dương Thiên Long bọn họ bầu trời. Lúc này võ trang máy bay trực thăng phi công lá gan tựa hồ không nhỏ. Máy bay phi hành cao độ lại là cũng giảm xuống không thiếu. CMN. Để cho ngươi gặp ma quỷ đi. Alexandria theo Capai rối rít nâng lên tên lửa đồng. Vậy phi công vừa thấy những người này lại nâng lên tên lửa đồng. Nhanh chóng một cái kéo cần. Nhưng mà tựa hồ chậm. Bởi vì Alexandria theo Capai đã sớm biết rồi tên kia muốn gia tăng cao độ. Bọn họ đoán được cao độ kém theo thời gian kém. 2 pháo xuống. Máy bay trực thăng lại trên không trung biến thành một đoàn quả cầu lửa. Alexandria không nhịn được cùng Capai vỗ tay chúc mừng đứng lên. Nhưng mà bọn họ chúc mừng vẫn chưa kết thúc. Chỉ gặp xe chở hàng chính là lảo đảo ngừng lại. Không dầu, Dương Thiên Long nhìn dầu đồng hồ lên cây kim chỉ. Một mặt chán trường nói. Không dầu, Claire cũng là sững sờ. Nhanh chóng hướng dầu đồng hồ lên nhìn sang, quả nhiên cây kim chỉ đều đã ở độ khắc tuyến dưới. Chúng ta nhanh chóng xuống xe, mang theo người gì đi? Dương Thiên Long vừa nói vừa nhảy xuống, bên trong buồng xe người vậy không dám thở ơ. Bọn họ nhanh chóng rối rít từ bên trong buồng xe nhảy ra ngoài. Dưới mắt bọn họ khoảng cách rừng mưa nhiệt đới bên bờ còn có 10 cây số. Bất quá địch nhân vận chuyển máy bay trực thăng còn quanh quẩn trên không trung. Bom lửa vẫn là cái này tiếp theo cái kia ném xuống tới. Ở bọn họ trước mặt 2 cây số địa phương, lại rất mau hình thành một con rồng lửa. Nhìn trước mặt tựa hồ không có cuối rồng lửa. Tất cả mọi người đều không khỏi được lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS. tiuyencv.com/dai-nối-dong-nối-dong-nối-cong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.